Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 174. Cách mạng công nghiệp, bắt đầu tại thế kỷ 18 thập niên 60, bình thường cho rằng nó phát nguyên tại nước Anh Trung Bộ địa khu, là chỉ tư bản chủ nghĩa kỹ nghiệp hóa lúc đầu lịch trình. Tức tư bản chủ nghĩa sinh sản song thành từ công trường thủ công nghiệp hướng máy móc đại công nghiệp chuyển sang giai đoạn cách mạng công nghiệp là lấy máy móc thay thế nhân lực, lấy đại quy mô công xưởng hóa sinh sinh thay thế cá thể công trường thủ công sản xuất một trận sinh sản cùng khoa học kỹ thuật cách mạng. Đối mặt 9 vị tiên đế, Lâm Nam đưa ra ý nghĩ của mình, nói tóm lại chính là muốn làm cho cả tiên giới trước phóng ra kỹ nghiệp hóa một bước. Liền lấy một chuôi tiên kiếm mà nói, một tên luyện khí sư luyện chế trình tự là, nhưng là, nếu như chúng ta trực tiếp chế tạo ra có thể dung luyện tiên khí, đem mỏ sắt dung luyện quá trình ở tiên khí nội bộ tiến hành, dây chuyền sản xuất sinh sản, vũ khí biến đổi, Lâm Nam ba lạp sau khi nói một tràng. Đừng nói niệm hoàng những cái này tiên đế, chính là niệm lâm đều cảm thấy điên. Người thế này sao lại là đơn giản hơn mà tăng lên một lần tiên giới tất cả mọi người tu vi a? Người đây là muốn làm cách mạng a? Không nói những cái khác, liền nói Lâm Nam vừa mới nói lên một bước công nghiệp hóa, liền để niệm hoàng đám người thấy được một cái không giống nhau tương lai. Ngoặc kép, trước ngươi để Minh Hải tìm ta nói cái kia linh khí chuyển đổi trang bị, không phải là làm hôm nay làm chuẩn bị đi. Niệm Hoàng tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Nam làm kia là cái gì linh khí năng lượng, chỉ là vì bán bọn họ chân bảo các đặc hữu sản phẩm. Hiện tại xem ra, con hàng này từ vừa mới bắt đầu liền dụng ý khó dò a. Ta không có, đừng nói nhảm, Lâm Nam lắc đầu phủ nhận, cùng ưỡn ngực lên, đây đều là trùng hợp. Tương đương, Niệm Hoàng đều chẳng muốn để ý đến hắn. Cái này vô sỉ bộ dáng, thực sự quen thuộc. Tóm lại, chuyện này không phải dựa vào ta một người, dựa vào một cái vô tận môn liền có thể làm được. Cần đại lượng nhân thủ, cái này cần nhờ các ngươi. Lâm Nam kế hoạch rất dài, dòng dã nói một canh giờ, đây vẫn chỉ là một đường viền mơ hồ, tăng thêm bổ sung một chút chi tiết mà thôi. Lúc này, những cái kia cùng hắn chưa quen biết tiên đế cũng không hề để ý hắn tiên quân thực lực. Ngược lại là đối Lâm Nam ý nghĩ tràn đầy hứng thú. Như vậy, chúng ta tiên thú một phương cần muốn làm gì đây? Hoàng Sơn thân thể hướng phía trước một nghiêng. Trên đầu hai cái lỗ tai run rẩy một cái, một đôi không lớn mắt nhìn Lâm Nam, nếu như phải đổi cách lời nói, tất nhiên là cần đại lượng tài nguyên, bất luận là linh thực vẫn là khoáng thạch, kỳ thật nhân tộc nắm trong tay, sợ là không đến toàn bộ tiên giới ba thành a. Lâm Nam mặt mỉm cười mà nhìn xem năm vị tiên thú. Nói ra câu nói này, đối với cái này, Niệm Hoàng cũng là gật đầu một cái. Xác thực, đừng nhìn nhân loại trên tay tài nguyên phong phú, nhưng trên thực tế, nhiều tư nguyên hơn đều là nắm giữ ở tiên thú một phương trên tay. Ngoại trừ một chút cố định khoáng mạch bên ngoài, khoáng thạch chân quý đều tại một chút rừng sâu núi thảm bên trong. Mà những địa phương này, vừa ở cường đại tiên thú, linh thực cũng là như thế. Trừ bỏ nhân tộc tự trồng bồi dưỡng linh thực bên ngoài, cũng chỉ có thể đủ đi hái. Nói không đến ba thành, xác thực không đủ. Nguyên lai là dạng này, cái này không phải là vấn đề gì, cũng không biết làm như thế. Chúng ta tiên thú phương này có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt? Hoàng Sơn trong lòng rất rõ, Lâm Nam nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng là những vật này tựa hồ cũng là nhân loại phương này chỗ tốt, cùng bọn hắn tiên thú không có bất cứ quan hệ nào. Coi như nhân tộc cùng tiên thú quan hệ của song phương không tính hỏng bét, nhưng cũng không có tốt đến để tiên thú toàn tâm toàn ý giúp các ngươi phát triển cấp độ. Dựa theo cung cấp tài nguyên số lượng, chúng ta có thể ưu tiên cho tiên thú một phương phân phối chế tạo ra vật phẩm. Nếu như các ngươi lựa chọn không cần nói, ta có thể đổi một loại phương thức đền bù tổn thất các ngươi. Phương thức gì? Sớm tu luyện nguyên khí. Ân, tất cả mọi người đối Lâm Nam đề nghị cảm thấy kinh ngạc. Thế mà dạng này cũng được. Không cần thương lượng, Hoàng Sơn năm người lập tức gật đầu. Sớm bao lâu? Dị thú sự tình giải quyết về sau liền bắt đầu. Tốt, giải quyết vấn đề, tất cả đều vui vẻ. Tiên thú phương này đối với Lâm Nam nói lên điều kiện biểu thị hài lòng. Mà Niệm Hoàng bọn họ cũng đúng Lâm Nam đàm phán phương thức cảm thấy vừa lòng. Cái gì gọi là dị thú giải quyết vấn đề về sau? Cái kia không phải là vì để tiên thú một phương liều mạng hỗ trợ nha. Càng sớm giải quyết, bọn họ tự nhiên là có thể càng sớm được lợi. Nhưng là, cái gì mới gọi giải quyết? Giết sạch toàn bộ viễn cổ chiến trường dị thú. Hoặc là đợi đến viễn cổ chiến trường dọn dẹp sạch sẽ. Những cái này ai đều nói không chuẩn. Để tỏ lòng thành ý, ta trước tiên có thể mang các ngươi đi xem một cái ta cam kết tu luyện hoàn cảnh. Lâm Nam cảm thấy, chỉ dựa vào nói là không có ích lợi gì. Giao dịch trước đó, coi như ngươi không mua đồ vật, cũng phải trước nghiệm một chút hàng. Tốt, vậy chúng ta trước hết nhìn xem. Tiên thú một phương, rõ ràng là lấy Hoàng Sơn làm chủ. Năm người hơi chần chờ một chút, liền lập tức đồng ý. Vừa vặn tất cả mọi người không đi qua. Cùng một chỗ à, vừa nói, Lâm Nam quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Niệm Lâm. Nhìn thấy Niệm Lâm gật đầu một cái, Lâm Nam trực tiếp đưa tay khoác lên Niệm Lâm trên tay. Hắc sắc quang mang hiện lên, Niệm Lâm trực tiếp biến mất ở trong mắt mọi người. Không gian thông đạo, nhìn thấy Lâm Nam lộ ra chiêu này, đám người cũng là kinh ngạc không thôi, mà Niệm Hoàng lại cảm thấy hết sức quen thuộc. Đây không phải là mình trước đó nhìn thấy Lâm Nam thi triển ra năng lực sao? Bên trong vùng rừng rậm kia tiên thú, toàn bộ đều là bị Lâm Nam cho dạng này đưa tiễn. Xem ra chính mình đoán không sai, Lâm Nam quả nhiên là đem nguyên khí dẫn đạo đến một cái thế giới khác. Lâm Nam, ta cũng muốn đi. Lúc này, một mực đều không có nói chuyện Bạch Lan, liền từ Nghiêm Thiên bên người chạy đi, lôi kéo Lâm Nam cánh tay thẳng lay động. Lâm Nam không có cự tuyệt, trực tiếp buông tiểu thế giới thông đạo, đem Bạch Lan kéo vào. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Mục Trung đứng lên, tới Nghiêm Thiên đi tới Lâm Nam trước mặt, về sau cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Liên tục qua mấy lần, tất cả mọi người cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Đây là một cái thông đạo, kết nối lấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Không có chút gì do dự, tất cả mọi người tiến nhập Lâm Nam bên trong tiểu thế giới. Nhìn xem không có một bóng người gian phòng, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy những người này tâm thật to lớn. Nếu là mình trực tiếp tại bên trong tiểu thế giới đem các ngươi giết chết, vậy các ngươi thể nội 9 cái đế vị chi linh, mình coi như không khách khí chút nào nhận. Vừa vặn Vô Tận Môn có 9 tòa sơn phong đây, chỉ bất quá mình sẽ không làm như vậy mà thôi. Đây chính là tinh khiết nguyên khí. Bên trong tiểu thế giới, Niệm Hoàng đám người cảm thụ được trong không khí năng lượng, lãnh hội nguyên khí đối thân thể mình cải tạo. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Dù sao, tại nguyên khí xuất hiện thời điểm, bọn họ liền đã thử qua tiếp xúc nguyên khí. Nhưng là bọn họ lúc ấy tiếp xúc nguyên khí là tràn đầy đại lượng mặt trái khí tức nguyên khí, mà ý nghĩ của bọn hắn chính là làm sao tiêu trừ nguyên khí, cũng không có muốn tu luyện dự định. Cái này là đương nhiên. Những cái kia nguyên khí tiến vào trong cơ thể của bọn họ thời điểm, chẳng những sẽ để bọn hắn tu vi hạ xuống, thậm chí còn có chút ảnh hưởng tâm trí. Lúc ấy chỉ là xem như một cỗ tà ác năng lượng thôi. Nhưng là bây giờ, mặc dù nguyên khí vẫn như cũ để bọn hắn tu vi bắt đầu hạ xuống, nhưng bất luận là nhục thân vẫn là linh hồn, tựa hồ đều đang không ngừng mà mạnh lên. Cái này chính là ta hứa hẹn, chỉ cần sự tình giải quyết, toàn bộ tiên giới tiên thú đều có thể tới nơi này tu luyện. Lâm Nam để cho bọn họ tới đến địa phương, có thể nói là tinh cầu mặt khác, không sẽ cùng những cái kia đã tiến vào tiên thú môn chạm mặt. Lại nói, đụng không chạm mặt, còn không phải mình định đoạt. Nơi này chính là thế giới của ta. Như thế rất tốt, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, sớm ngày giải quyết dị thú sự tình. Thực sự tiếp xúc đến nguyên lực về sau, bọn họ lập tức liền hiểu nguyên lực cùng tiên lực ở giữa chênh lệch. Xem như tiên đế, bọn họ đối thiên phú của mình vẫn là có tự tin. Nếu như có thể sớm tu luyện, dù cho không có bất kỳ công pháp cùng phương thức tu luyện, nhưng bọn hắn bản thể là tiên thú a, vẻn vẹn chỉ là hấp thu nguyên khí, liền có thể có được lực lượng. Đi thăm song song, Lâm Nam không để cho bọn họ ở lâu, trực tiếp mang theo đám người liền rời đi tiểu thế giới. Một lần nữa về đến phòng bên trong, đám người không hề dừng lại một chút nào. Phân công về sau, liền trực tiếp trở về. Ngay cả Bạch Lan cũng đỉnh lấy lưu luyến không rời ánh mắt nhìn xem Niệm Lâm cùng Lâm Nam. Sau đó đừng Nghiêm Thiên cưỡng ép nắm lấy bím tóc mang đi. Chuyện này, nói xong cấp bách cũng cấp bách. Nói không cấp bách a, tựa hồ cũng không có vội vã như vậy. Chỉ cần trước dừng lại tịnh hóa, chắc hẳn dị thú là sẽ không dễ dàng xông ra viễn cổ chiến trường. Bọn họ sở dĩ phát cuồng, chủ yếu cũng là bởi vì tịnh hóa khí tức để bọn hắn cảm thấy không thoải mái nguyên nhân a. Ta cũng trước trở về chuẩn bị, còn có một việc, hy vọng tiên đế đại nhân có thể bí mật tiến hành. Chuyện gì? Phiền phức tiên đế đại nhân điều động mấy vị tiên tôn. Ta muốn để bọn hắn tiến vào bên trong chiến trường viễn cổ tầm bảo. Ngoặc kép, người thật đúng là chỗ này hỏng chỗ này hỏng. Đâu có, chỉ là lưu điểm ngọn nguồn mà thôi. Lâm Nam ngượng ngùng gãi đầu một cái, lộ ra phi thường ngại ngùng. Ta liền đi trước, nhị lão xin dừng bước. Đợi đến chuyện này kết thúc, ta liền mang theo sinh lễ tới cửa. Hướng về phía Niệm Băng cùng Dung Thần hành một cái vãn bối lễ. Nhìn Niệm Lâm một cái, Lâm Nam trực tiếp ra cảnh tuyệt thành, gọi ra Vân Tiêu, Giá Vân rời đi, lão bà tử, đứa nhỏ này ta thích, cũng không cần chờ như vậy thì rồi a hát, chờ trong khoảng thời gian này giúp xong, chúng ta liền đi Vô Tận Môn ngồi một chút, lão đầu tử nói có đạo lý. Dứt khoát chúng ta cũng đi mặt khác trong thành đi dạo. Nhìn xem hiện tại mới ra đời hài tử đều là làm sao nuôi. Đề nghị này tốt, nơi này tựa hồ cũng không có phần của chúng ta. Không bằng thu thập một chút đồ vật liền xuất phát a. Tốt, không có vấn đề. Niệm Băng cùng Dung Thần niệm niệm lải nhải rời phòng. Niệm Lâm khuôn mặt đỏ lên, cũng bước nhanh rời đi. Chỉ để lại Niệm Hoàng một người ngồi ở chỗ đó. Các người đều đi, chẳng phải là nói những chuyện này đều muốn ta tự mình đi làm. Uy, ta thế nhưng là tiên đế a, làm một chút quyết định liền tốt a, còn phải tự thân đi làm sao? Ai tương đương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Niệm Hoàng cầm lấy lệnh bài, gọi tới thủ hạ, Vô Tận Môn bên trong. Hành động, đúng. Lâm Nam không ở, Thẩm Vân chính là Vô Tận Môn trưởng khống. Tại Thẩm Vân dưới sự chỉ huy, còn ở trong Vô Tận Môn đệ tử, nhao nhao ở tông môn trong kho hàng nhận lấy đại lượng vật liệu gỗ cùng hòn đá. Đi tới Vô Tận Môn phía dưới, bắt đầu dựng kiến trúc. Đại sư huynh thực sự là thật lợi hại. Đó là đương nhiên, hắn thế nhưng là Lâm Nam a, không nghĩ tới. Chúng ta lại để cho dựng có thể dung nạp 100 vạn người học phủ. Chẳng lẽ những người này đều là đi cầu học? Bất quá không có hình giấy đây. Phong chủ để cho chúng ta tất cả đỉnh núi mình dựa theo ý nghĩ ý kiến thống nhất sau đó mới được. kiến tạo, chúng ta tùy tiện như vậy liền bắt đầu đóng thực được không? Trò chuyện cái gì thiên? Cây cột đều cắm lệch ra. Hảo hảo làm việc. Là trưởng lão đứng ở Vô Tận Môn Sơn Môn phía trước, Thẩm Vân hai tay ôm ngực, biểu lộ nghiêm túc. Trên thực tế, đối mặt Vô Tận Môn đệ tử thời điểm, hắn vẫn luôn là bộ này bộ dáng nghiêm túc, đối môn hạ đệ tử yêu cầu cũng là cực kỳ hà khắc. Tỷ như lần này, Lâm Nam trở lại đến tin tức nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, sẽ có đại lượng tiên giới tu sĩ sẽ đến đây Vô Tận Môn học tập một đoạn thời gian, để mọi người chuẩn bị cẩn thận một lần. Hắn qua mấy ngày liền trở lại, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là Thẩm Vân cảm thấy không thể mất Vô Tận Môn mặt mũi. Trăm vạn người đồng thời học tập hoàn cảnh, nhưng không có dễ dàng như vậy xây dựng. Trầm Vân phi tại Vô Tận Môn dưới đáy, trong tay tiên kiếm vung vẩy, bốn đạo kiếm khí bắn ra, rơi vào đông nam tây bắc bốn cái phương vị, hoạch xuất ra một cái to lớn hình vuông. Đây là Thẩm Vân vạch ra phạm vi, dài rộng đều có 10 dặm, tổng cộng 37.500 mẫu, quả thực có thể tính là một cái trấn nhỏ. Về phần dựng kiến trúc về sau, có thể hay không đồng thời dung nạp trăm vạn người, nói nhảm, không phải tất cả mọi người đứng tại trên mặt đất, liền không thể đứng ở lầu 2, lầu 3, 4 lầu, khá lớn, nhưng là kiến tạo nhân thủ, lại còn thiếu rất nhiều. Dựa theo Vô Tận Môn tất cả đỉnh núi nhân số, Thẩm Vân cũng lớn gây nên quy quẹt một cái mỗi một phong cần dựng nhà diện tích. Tuy nói Vô Tận Môn tất cả đỉnh núi đệ tử nhân số cũng không thể đại biểu lấy toàn bộ tiên giới, nhưng trên thực tế, tiên giới các chức nghiệp số lượng tỷ lệ kỳ thật cùng Vô Tận Môn không kém là bao nhiêu. Toàn bộ đều kế hoạch xong về sau, Thẩm Vân liền để Vô Tận Môn đệ tử trước cạn sống, mình trở về hào hào hoạch định chuyện sau đó. Lâm Nam lần này ra ngoài, vốn là bởi vì dị thú thi cốt luyện chế vũ khí một chuyện, cho môn hạ đệ tử môn đưa trang bị đi. Nhưng là vừa mới qua đi không đến 10 ngày, hắn thế mà đi một chuyến Cảnh Tuyệt Thành, cùng một loại tiên đế đã đạt thành hiệp nghị. Xem ra, viễn cổ chiến trường sự tình, so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút, mới không thể không khiến Lâm Nam lâm thời làm ra quyết định. Về phần nghiêm trọng đến mức nào, Thẩm Vân đang bận xong sau, đặc biệt đi điều lấy tình báo. Khi hắn nhìn thấy đại lượng dị thú từ bên trong chiến trường viễn cổ tuôn ra lúc, liền minh bạch, nguyên lai là dạng này. 2 ngày về sau, Lâm Nam trở về, thuận tiện còn mang theo Vô Tận Môn đi ra ngoài đệ tử cùng nhau trở về. Thông báo một chút đệ tử, tất cả mọi người đến ta bên trong tiểu thế giới tu luyện một đoạn thời gian. Ta sẽ chuẩn bị cho bọn họ tốt tiên khí nồng nặc chỗ tu luyện, tranh thủ ở những người khác đến trước đó, đột phá đến tiên quân. Phía dưới kiến trúc, ta sẽ đi tìm Minh Hải muốn người cùng một chỗ dựng. Tận lực trong vòng một tháng xây dựng xong, ngươi để đệ tử đem bản đồ giấy đều chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta lần này thời gian phi thường gấp gáp, ngươi thông báo một chút các sư đệ sư muội, mang theo đệ tử của các ngươi cùng một chỗ tới. Ta cho các ngươi giảng một chút ý nghĩ của ta. Các ngươi tranh thủ trong khoảng thời gian này bên trong phát thêm rõ sáng tạo một chút đồ vật. Ngoặc kép, Thẩm Vân không phải là không có gặp qua Lâm Nam như thế bộ dáng nghiêm túc. Theo Lâm Nam một đạo lại một đạo mệnh lệnh bố trí ra ngoài, Thẩm Vân không có nói tiếp, hắn có thể làm, chỉ là nghiêm túc chấp hành, sau đó phải vất vả mọi người. Chúng ta chuẩn bị đến một trận, cải biến thế giới cách mạng A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.